Konoha Chi Quang, chương 575, Đại Động Tác, Góc Chuyện audio.com. Cùng lúc đó, mặt trăng phía trên, liên thông nhẫn giới cùng mặt trăng không gian môn về sau. Một đạo lén lén lút lút thân ảnh chính cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành lấy. Miệng bên trong còn tại nói thầm. Từ Akatsuki giải tán về sau. Đây là Aizen lão đại lần thứ nhất triệu tập chúng ta. Không nghĩ tới tập hội địa điểm vậy mà trên mặt trăng. Thật là đại thủ bút. Nói, trong lòng của hắn còn có loại cùng có vinh yên cảm giác. Ninja liên minh lên mặt trăng kế hoạch hắn cũng nghe nói. Trước đó còn chấn động theo. Nhưng không nghĩ tới tổ chức thế lực đã sớm chạm tới trên mặt trăng. Liền tụ tập toàn bộ nhẫn giới liên minh đều tại lên mặt trăng một chuyện bên trên lạc hậu một bước. Có thể thấy được tổ chức thực lực mạnh. Mà Aizen lần này triệu tập. Càng làm cho hắn có loại dự cảm. Cái này ẩn tàng tại băng sơn dưới thế lực to lớn rốt cục muốn phù ra mặt biển. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền kích động đến không kềm chế được. Xem ra, rất nhanh liền không cần tiếp qua loại kia trốn tránh tránh thời gian. Đang lúc hắn kích động thời điểm, đột nhiên liếc thấy phía trước hai bóng người. Là bọn họ, Raiga trong lòng vui vẻ, vội vàng xông lên phía trước. Sasori, Kisame, các ngươi cũng tới. Sasori quay đầu lại, nhìn thấy Raiga, trong lòng có chút nghi hoặc, lấy Aizen đại nhân thế lực, triệu tập gia hỏa này làm cái gì? Đụng nhân số, hoặc là nói sinh động bầu không khí sao? Bất quá, hắn cũng không có Akira nói ra. Bình tĩnh gật gật đầu. Chấm, là ta. Gặp Sasori chỉ là lạnh nhạt gật đầu ra hiểu. Raiga trong lòng cũng không tức giận. Akatsuki bên trong trừ hắn bên ngoài vốn là không có mấy cái người bình thường. Loại phản ứng này cũng rất bình thường. Kisame thì là cười nói. Raiga tiền bối. Nhiều năm không thấy. Raiga cảm khái gật gật đầu. Đúng vậy a, không nghĩ tới chúng ta những này Akatsuki tàn đảng còn có gặp lại một ngày. Akatsuki, Kisame cùng Sasori ánh mắt nhất thời cổ quái. Raiga không hiểu ra sao. Làm sao, ta nói sai cái gì không? Sasori lạnh nhạt nói. Xem ra ngươi là thật không biết. Lần này là hư tổ chức tụ hội, quảng cáo. Hư tổ chức, Raiga ánh mắt mờ mịt. Có loại bị xa lánh ủy khuất. Ha ha, Sasori tiền bối vẫn là không muốn đùa Raiga tiền bối. Kisame cười nói, đã Raiga tiền bối xuất hiện ở đây, nói rõ Aizen đại nhân đã tiếp nhận hắn, lại nói, cái này thực cũng là hư tổ chức từng ấy năm tới nay như vậy lần đầu tụ hội. Nghe được Kisame giải thích, Raiga nhất thời nhẹ nhõm rất nhiều. Nguyên lai các ngươi cũng là lần đầu tiên đến a, nói xong. Hắn lại vội vàng hỏi. Các ngươi có biết hay không Aizen đại nhân lần này triệu tập chúng ta là vì cái gì? Tổ chức phải có đại động tác sao? Không rõ ràng. Bất quá, Sasori trầm ngâm một lát. Aizen đại nhân có thể là mới vừa từ bình hành thế giới trở về. Có đại động tác cũng không kỳ quái. Bình hành thế giới. Hai người nhất thời hồi tưởng lại 8 năm trước một màn kia. Trong lòng có chút hiếu kỳ. Không biết Aizen đại nhân tại thế giới kia kinh lịch cái gì. Lúc này, mấy người ngẫu từ trên bầu trời bay tới. Mấy cái vị đại nhân cũng là Aizen đại nhân khách nhân a, Sasori gật gật đầu. Là chúng ta, người cầm đầu ngẫu nói. Hoan nghênh các vị, mời theo tại hạ tiến về thành bảo. Raiga đến gần Sasori, nhỏ giọng hỏi nói. Bọn họ tại sao cùng ngươi nghiên cứu ra cơ thể sống khôi lỗ giống thế? Sasori bình tĩnh liếc hắn một cái. Bởi vì bọn hắn cũng là cơ thể sống khôi lỗ nguyên hình. Nói xong, hắn liền không để ý tới Raiga. Đi theo khôi lỗ đi đến. Gia hỏa này là trải qua Aizen đại nhân dẫn vào Akatsuki. Chẳng lẽ, khi đó liền đã có hư tổ chức tồn tại? Raiga không còn dám nghĩ. đuổi theo sát qua. Cũng không lâu lắm, ba người liền tới đến một tòa thành bảo trước. Cảm giác được bọn họ khí tức, thành bảo chủ nhân ra đón. Hoan nghênh các vị đến. Tại hạ Osusuki Kirito, nhìn thấy người tới, ba người đều là tâm thần rung mạnh. Bạch nhãn, trên trán không có chim trong lồng phong ấn. Còn có cái này giống như đã từng quen biết cảm giác. Chẳng lẽ hắn liền là năm đó ngũ Kage trên đại hội ngăn lại Shimizu Soseki người kia? Đồng người biết bọn họ đang suy nghĩ gì, cũng không có giải thích, nhếch miệng mỉm cười, xin mời đi theo ta đi. Ba người như là bị trấn trụ, không nói một lời theo sau lưng hắn, thẳng đến trèo lên lầu 2. Sắp đi vào hắn dẫn hướng trước gian phòng, Raiga mới nhịn không được hỏi nói, thực lực ngươi tại trong tổ chức có thể xếp thứ mấy? Kisame cùng Sasori ở trong lòng cho hắn điểm cái tán. Sau đó vểnh tai, Kirito mỉm cười nói, thứ 3 đến thứ 10 cũng có thể đi. Dù sao ta không am hiểu chiến đấu. Không am hiểu chiến đấu còn có thể ngăn lại Shimizu Soseki. Ta tin ngươi cái quỷ. Không rõ chân tướng ba người ở trong lòng đậu đen rau muống. Raiga cười ngượng ngùng hai tiếng. Này đệ nhất đệ nhị là ai? Thứ nhất tự nhiên là Aizen đại nhân. Về phần thứ hai, chấm, là ta, chấm, một đạo tự tin thanh âm từ phía sau bọn họ truyền đến. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái 17-18 tuổi thiếu niên đứng sau lưng bọn họ. Trong mắt phảng phất mặt trời gay gắt đồng dạng mắt in huyên đến phá lệ làm người khác chú ý, ngươi là... Osusuki Toneri, trả lời xong, Toneri chờ mong nhìn về phía một bên. Phụ thân, Aizen đại nhân đến sao? Kirito hiền hòa cười một tiếng. Còn không có, nhưng cũng nhanh muốn tới. Nghe được hai người đối thoại, Raiga ánh mắt hồ nghi trên người bọn hắn vừa đi vừa về đảo qua. Bọn họ là cha con. Vừa rồi lời kia sẽ không phải là hắn cố ý thổi phồng a, Raiga vô ý thức nghĩ như vậy. Lại trông thấy Toneri sau lưng có một đầu hỏa diễm lộng lẫy tóc đỏ cô gái trẻ tuổi thán nói. Ai, thật muốn mau sớm nhìn thấy Aizen đại nhân. Quảng cáo, tóc đỏ, trong lòng ba người nhất động. Bản năng nhớ tới đồng dạng có trói lọi tóc đỏ Nagato. Đồng người cười nói, ba vị. Karin, Toneri, chúng ta đi vào trước chờ đi. Đẩy cửa phòng ra, chỉ gặp một đầu bàn dài bày đặt tại gian phòng chính bên trong vị trí. Mang theo mặt nạ phòng độc lão giả, được khẩu trang lục nhãn nam tử. Giờ phút này đều ngồi nghiêm chỉnh ngồi tại bàn dài trước trên ghế. Raiga nhiệt tình chào hỏi. Kakuzu lão huynh, người tới được thật chào buổi sáng. Thời gian là vàng bạc. Kakuzu lạnh lùng nói ra. Ha ha, ngươi quả nhiên vẫn là như cũ. Raiga như quen thuộc đến hắn ngồi xuống bên người. Vạn Mako em có thể vừa mới ngồi xuống liền thụ không? Che mũi hỏi nói. Chấm, lão huynh, ngươi đây là mấy ngày không có tắm rửa. Kakuzu không vui nói. Ta trước khi đến vừa tẩy. Raiga sững sờ dưới. Đó chính là ngươi y phục này. Kakuzu đáp nói, à, vẫn là 8 năm trước bộ kia. Raiga khóe miệng điên cuồng run rẩy. Người đây cũng quá tiết kiệm. Rõ ràng là trong chúng ta có tiền nhất. Hắn không đề cập tới tiền còn tốt. Nhấc lên tiền Kakuzu liền mặt âm trầm. Hơn phân nửa nhẫn giới đều tại kia cái gì? Thiên võng, giám sát dưới, địa hạ giao dịch sở đã sớm mở không? Mà lại hiện tại lại làm cái gì điện tử giao dịch? Ta là không hợp đồng. Căn bản không có cách nào lấy tiền. Raiga há hốc mồm. Đối với xem tài như mạng Kakuzu tới nói. Không kiếm được tiền thật là sống còn khó chịu hơn chết. Khó trách hắn khai nguyên không được. Đành phải tiết lưu. Mọi người ở đây vì Kakuzu mặc niệm thời điểm. Trên bàn dài thủ đột nhiên xuất hiện một đạo cao lớn thân ảnh. Xem ra, tất cả mọi người đến đông đủ. Mời đọc truyện, bí ẩn.